Tận thế nhạc viên, chương 1512, ngươi không phải muốn tham gia nơi này trò chơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không phải là hỏi Tư Ba An. Vì cái gì? Thời điểm, nàng có đôi khi vẫn sẽ hồi tưởng lại ngày đó. Nàng cùng Tư Ba An ngồi một mình ở xưởng công binh trong một cái phòng thời điểm. Hắn đã từng chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Xưởng công binh sẽ là ta. Lâm Tam Tửu vẫn cho là nàng lúc ấy theo ánh mắt hắn trông thấy chính là dã tâm. Hôm nay mới phát hiện chính mình sai. Quay đầu hướng hắn nhìn một cái. Tư Ba An trên mặt vẫn mang theo ý cười. Nhưng cùng thường ngày ôn nhu đã lớn tướng khác biệt. Đó là một loại bén nhọn. Gần như hung ác cứ thoải mái. Tựa như là một cái vừa mới trả thù thế giới một chút xíu thiếu niên. Chỉ cần có thể làm cho đối phương đau đớn. Trong quá trình này, hắn không quan tâm chính mình đến tột cùng nhấc lên bao lớn sóng gió. Cũng không quan tâm chính mình sẽ chọc cho đến dạng gì truy cứu cùng hậu quả. Các người muốn đối hắn thế nào? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Cái gì gọi là vô điều kiện truy hồi? Làm xưởng công binh bồi dưỡng chiến lực một trong. Kia nữ nhân mỉm cười. Cái loại này hòa bình chủ nghĩa người bình thường khí chất bỗng nhiên hơi hòa tan một ít. Xưởng công binh có được đối với hắn hết thảy tài nguyên cùng bản thân quyền xử trí. Dù cho bất luận đồ trên người hắn, chỉ là nghiên cứu, phá giải rơi một cái giống hắn dạng này tiến hóa người. Ân, liền đủ có thể khiến một cái cỡ nhỏ tổ chức được lợi rất lâu. Rõ ràng hắn là một cái huyết nhục ấm áp người sống. Lại bị miêu tả đến phảng phất chỉ là một đống tài nguyên tập hợp thể. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình đột nhiên rõ ràng một chút Tư Ba An hành động. Nếu nàng cũng có thể một tay bắt lấy thập nhị tổ chức cổ áo. Như vậy nàng cũng sẽ không chút do dự hướng đối phương kia trương ngạo mạn mặt trên vỗ xuống đi. Hóa ra là như vậy. Lâm Tam Tửu lòng bàn tay trong đều bị dòng nước xiết máu xông đến ngứa. Vậy chúng ta nếu như đem thập nhị tổ chức hủy đi. Có phải hay không có thể được lợi cả đời? Không đợi nữ nhân kia trả lời. Nàng hướng Tư Ba An quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại chuyện tốt này cũng không bảo cho ta. Tư Ba An nhìn qua nàng nao nao. Lập tức như là bởi vì hắn lý giải mà thở dài một hơi. Cũng cười đứng lên. Một giây sau, Lâm Tam Tửu không cách nào tự điều khiển ngã hướng về phía sau ghế sofa. Nàng là tại sắp rơi xuống trở về ghế sofa bên trên nệm thời điểm. Ý thức được chuyện gì xảy ra. Tại ai cũng không có lưu ý thêm cỗ kia hàng triển lãm ghế sofa thời điểm. Theo ghế sofa đệm gian vươn một đầu trường trường cánh tay. Giống vòng thép đồng dạng vững vàng nắm lấy nàng eo. Vòng quanh nàng đảo hướng ghế sofa đệm ở giữa kia một đầu hẹp hẹp trong khe hở. Tư Ba An phản ứng cũng không chậm. Mà ở hắn vừa mới hướng Lâm Tam Tửu duỗi ra một cái tay. Muốn bắt lấy nàng thời điểm, kia nữ nhân đã chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Nhẹ nhàng hướng Tư Ba An cổ họng dò xét đi qua. Khi nhìn đến bất kỳ một cái nào bằng hữu gặp bất chắc trước đó, Lâm Tam Tửu càng hy vọng chính mình có thể trước một bước trong chiến đấu phấn thân toái cốt. Nàng đột nhiên phản qua hai tay, bắt lấy cánh tay kia, họa phong thăng cấp bản một tiếng đinh nhất thời phát động. Cánh tay kia tại trong khoảnh khắc bị tạc thành đầy trời mơ hồ huyết nhục mưa. Trên lưng nàng, ba, bỗng chốc bị tung tóe đầy một mảnh huyết hoa. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nàng đẩy ghế sofa một lần nữa nhảy dựng lên. Thẳng tắp nhào về phía Tư Ba An cùng hắn phía sau kia nữ nhân. Đợi nàng xông đi lên thời điểm. Chờ Tư Ba An đồng thời trở tay chụp vào phía sau thời điểm. Kia nữ nhân đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Này trong thương trường mọi chuyện đều tốt như là trong lòng cam tình nguyện vì nàng đánh yểm trợ. Nàng nếu là muốn giấu kín vết tích, chỉ sợ hai người chính là đem trung tâm thương mại phá hủy. Đều không thể tại tường đổ bên trong tìm được nàng. Trượt không chạy tay, ngược lại là có hơi phiền toái. Lâm Tam Tửu lúc này mới thở đi lên một hơi. Quay đầu nhìn một chút bị nhiễm lên đại phiến máu tươi ghế sofa. Vỡ vụn cánh tay chỉ còn lại có cánh tay kia một tiết. mềm mềm lệch qua ghế sofa bên trên nệm. Hẳn là kết nối lấy bả vai địa phương quang quang trơn bóng. Giống như nguyên bản cũng chỉ có như vậy một đầu cánh tay mà thôi. Căn bản không có cùng cánh tay này liên tiếp người. Nhưng là nàng đã nhất định phải chạy. Đã nói lên nàng không dám mặt đối mặt ngạnh chiến. Đúng hay không? Tư Ba An yên lặng đứng tại chỗ. Ngón tay nhẹ nhàng khoác lên hắn hầu kết trên. Không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu vô cùng vững tin. Vừa rồi nữ nhân kia còn chưa kịp đụng tới hắn. Liền đã bị hai người bọn họ đồng thời khởi xướng công kích bước cho đến rút lui. Lại nói, trên đời này có thể lấy đánh lén phương thức đụng Tư Ba An người. Chỉ sợ cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng nàng vẫn hỏi một câu. Ngươi không sao chứ? Tư Ba An dương mắt lên. Một đôi rừng rậm nồng lục trong mắt hiện lên mấy phần sương mù thủy quang. Làm hắn nhìn qua phảng phất có một chút hài tử tựa như mê mang. Hắn há to miệng, chỉ chính mình cổ họng. Vẫn là không có lên tiếng. Sao? Làm sao vậy? Tại Lâm Tam Tửu hỏi ra những lời này thời điểm, nàng đã mơ hồ ý thức được chuyện gì xảy ra. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ghế sofa bên trên cánh tay tàn chi. Vậy hiển nhiên sẽ không là kia nữ nhân chính mình tay. Lập tức lại nhìn một chút Tư Ba An. Cái sau thở dài một hơi. Hướng nàng lộ ra một nụ cười khổ. Im lặng lấy khẩu hình từ từ nói mấy chữ. Không có thanh âm. Nếu không phải ghế sofa bên trên đã một mảnh hỗn độn. Lâm Tam Tửu kém chút liền muốn ngã ngồi trở về. Ta, thao, nàng nhịn không được. Lần đầu tại Tư Ba An trước mặt mắng thô tục. Nàng không có đụng tới ngươi. Như thế nào cũng, nàng mới vừa nói. Phá giải, nàng trong lúc nhất thời xông tới rất nhiều ý nghĩ. Đến mức không có một cái có thể nói tới hoàn chỉnh. Nguyên lai nữ nhân kia không cần chế phục Tư Ba An mới có thể đem hắn mang về. Chẳng lẽ nàng còn có thể một bộ phận mà đem hắn tách ra mang đi. Kia đến cuối cùng, nguyên bản Thái Dương thần đồng dạng Tư Ba An sẽ thành cái dạng gì? Tóc vàng nam nhân lắc đầu, tại chính mình cổ họng vươn về trước mở tay, ngừng lại một chút, lại buông xuống, tựa hồ là tại tái diễn ra hiệu vừa rồi phát sinh tình huống. Chỉ tiếc không có lời giải thích, Lâm Tam Tửu lại chỉ có thể nhìn đến mơ hồ. Nàng không hiểu nhiều ngôn ngữ tay. Nếu là nội dung quá phức tạp, đọc khẩu hình cũng vô cùng tốn thời gian cố sức. Hai người bọn họ giờ phút này đều không có chậm rãi câu thông xa xỉ. Bất kể như thế nào, bắt lấy nữ nhân kia là được rồi đi. Lâm Tam Tửu úc giận dưới. Một chân đạp cho ghế sofa. Nhìn nó thẳng tắp trượt hướng phía sau. Đụng ngã lăn rất nhiều bàn con. Trang sức hòa gia cư hàng triển lãm. Làm thương phẩm nhóm tất cả đều ngược lại thành trên đất bừa bộn thời điểm. Bọn chúng tại lẫn nhau trùng điệp trồng chất đáp dưới. Đen thẫm khe hở bỗng nhiên trở nên nhiều hơn. Phảng phất rất nhiều điều trường trường con mắt. Nằm ở đồ dùng trong nhà hạ dòm ngó hai người. Nàng giật mình một cái. Lại đột nhiên đến rồi chủ ý ta có một cái biện pháp. Nàng xoay người lại giữ chặt Tư Ba An tay. Không tự chủ được thả nhẹ tin tức. Giống như đối phương là cái vừa mới bị thương lưu lạc tiểu động vật. Ngươi đi theo ta. Ta vừa rồi trông thấy một mảnh kệ hàng khu. Vừa vặn có chúng ta có thể dùng được đồ vật. Nữ nhân kia không phải đem này trung tâm thương mại đều biến thành lãnh địa của nàng A. Coi như phá hủy. Hủy đi thành đầy đất bừa bộn. Chỗ này cũng vẫn là lĩnh vực của nàng. Thậm chí phá toái kiến trúc cùng kệ hàng chỉ sẽ tạo thành càng nhiều góc chết cùng khe hở. Ngược lại càng để cho người khó giải quyết. Nhưng là, nếu nhà này trung tâm thương mại có thể không tồn tại nữa lời nói đây. Tại bọn họ một đường thăm dò nhà này trung tâm thương mại thời điểm, Lâm Tam Tửu gặp qua một mảng lớn ngoài trời hoạt động khu. Cắm trại dã ngoại lều vải, ngoài trời gấp băng ghế, trang băng dương lớn, hoạt động vỉ nướng, bàn về cắm trại dã ngoại hoặc đi bộ đường xa. Tự nhiên không thể thiếu ngoài trời nấu nướng lúc dùng chất dẫn cháy. Nàng quyết tâm đem này trung tâm thương mại cùng nữ nhân kia cùng nhau đốt. Có một chút, Lâm Tam Tửu cho là mình phỏng đoán không sai. Đối phương đã có thiên thời địa lợi. lại vẫn cứ không chịu cùng bọn hắn hai người cứng đối cứng chính diện chiến đấu. Nói rõ đối phương ưu thế cũng không trên chiến đấu. Đây cũng là có thể lý giải. Dù sao Tư Ba An chiến lực đã ở chỗ này bày biện. Muốn tìm một cái có thể tại hắn cường hạng thượng vượt trên hắn cao thủ. Xác thực quá khó khăn. Cái này cho bọn hắn hai người một cái cơ hội. Lần theo ý lão sư theo nàng chỉ nhớ bên trong rút ra lộ tuyến. Lâm Tam Tửu lôi kéo Tư Ba An. Cơ hồ không có phí cái gì công phu. Liền một lần nữa xông vào ngoài trời hoạt động khu kệ hàng trong lúc đó. Cầm chất dẫn cháy. Nàng biết chính mình không cần nhiều lời. Tư Ba An liền có thể lập tức rõ ràng ý đồ của nàng. Cái sau quả nhiên gật đầu một cái. Giơ lên cánh tay một khuỷu tay đụng phải kệ hàng. Nặng nề cỡ lớn kệ hàng lập tức bắt đầu run rẩy. Từng dãy thương phẩm cũng đi theo lay động. Mà ở chất dẫn cháy sẽ phải nhao nhao rớt xuống kệ hàng thời điểm. Hết thảy rung động nhưng lại biến mất. Lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngay tại Lâm Tam Tửu coi là lại là kia nữ nhân động thủ thời điểm. Nàng nghe thấy cửa lớn phương hướng lần nữa sàn sạt một vang. Trung tâm thương mại trò chơi sẽ phải ở đây bắt đầu. Một cái không hề nghi ngờ thuộc về người tình nguyện thanh âm hô. Ta nhìn thấy giống như có mấy cái không có được mời thỉnh. Ngô, được rồi. Hết thảy tại nhà này trong siêu thị tiến hóa người. Đều là ván kế tiếp người chơi. Tấu chương xong. Cách chương.